Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đặc thù nhiệm vụ. Thuần túy sinh hoạt người chơi, phong cảnh đảng, Psylocke đối với cái này hai cái tân từ ngữ còn là thật tò mò. Blue đi theo liền giải thích một chút, Psylocke nghe xong liền minh bạch, nói trắng ra liền là tuyệt đối hòa bình chủ nghĩa người. Hứng thú với làm ruộng kiến tạo rèn sắt, những cái này sẽ không cùng hắn người phát sinh chiến đấu công tác. Trả lại thích xem phong cảnh, Psylocke nhìn sang bốn phía khắp nơi bị móc ra đường hầm. Khắp nơi chất đống kim cương, còn có những cái kia bị Simba chế tạo xuất ra vũ khí cùng công cụ. Bởi vì không chỗ chất đống tại thiết tượng phô bên ngoài như phế liệu đồng dạng chất đống. Ở chỗ này có thể thấy cái gì phong cảnh. Bất quá toán, Psylocke cũng không có ý định đi làm nhiễu chính mình tôi tớ sinh hoạt tự do. Bất kể là thích chiến đấu trả lại là ưa thích làm ruộng rèn sắt làm lụng. Chỉ cần có thể vì địa hạ thành làm ra cống hiến không phải là đứng ở đó biên ngẩn người là được. Cho dù không cống hiến cũng không quan trọng, dù sao cũng không cần dùng tiền cho tiền lương, tuy bây giờ là loại hoa. Về sau có thể đi theo tiểu yêu tinh đằng sau học loại thảo dược mà. Về phần nói tiểu yêu tinh nguyện không nguyện ý vì mình làm việc. Vấn đề này Psylocke một chút cũng không lo lắng. Thời gian còn dài mà. Người chơi khác nhóm huấn luyện giờ mới bắt đầu. Muốn để cho bọn họ có đủ cơ bản chiến đấu kỹ năng. Đi sân chơi buông lỏng thể xác và tinh thần. E rằng còn cần mấy ngày thời gian. Psylocke đem những cái này vụn vặt sự tình để qua một bên đi. Bắt đầu quy hoạch địa hạ thành mới nhất an bài. Trước mắt đã có công trình kiến trúc. Thứ nhất là địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Bản thân tại mua được địa hạ thành thời điểm liền tồn tại. Ở đại sảnh bên ngoài, không bao xa chính là xây dựng tại trên đất trống thiết tượng phô. Bên trái móc ra tân không gian bị cần làm dự trữ đồ ăn không gian. Xuống thì là mở ra xuất ra mảnh lớn vườn hoa ruộng đồng. Dùng làm gieo trồng dùng địa phương. Bên phải thì là mới mở trừ ra tới dùng làm sân huấn luyện địa phương. Mà trước mắt đang tại khai thác thì là địa hạ thành cư dân cư trú tập thể ký túc xá. 100 người tập thể ký túc xá xong việc lời e rằng trả lại một chút thời gian. Đều khai thác hết tập thể ký túc xá, còn muốn mua ký túc xá đồ dùng trong nhà. Trên cơ bản xuống giường còn là cần. Đây cũng là một khoản tiền. Psylocke Kali bảo tồn hơn 500 ma thạch. Chính là định dùng tới mua những cái này đồ dùng trong nhà. Bất kể như thế nào, địa hạ thành coi như là bắt đầu bước lên quỹ đạo. Cách Psylocke vĩ đại nhất ma vương thành mục tiêu lại gần một bước. Đường Psylocke bắt đầu quy hoạch địa hạ thành vùng mới giải phóng vực thời điểm. Lúc này đang tiếp thụ huấn luyện các người chơi đã bùng nổ nồi. Bởi vì huấn luyện rất khó khăn a. Moros vẫn có chút thực bản lĩnh. Tốt xấu lúc tuổi còn trẻ cũng là tham gia qua giác đấu sĩ. Đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết truyền kỳ giác đấu sĩ. Tuy tham gia trường giác đấu khả năng đều là thấp nhất cấp bậc kia một loại. Thế nhưng cho những cái này Goblin nhóm đương huấn luyện viên là đầy đủ. Moros từ thợ rèn Simba bên kia dẫn tới đoàn kiếm cùng áo giáp. Sau đó tìm mấy cái người chơi đi lên luyện tập. Kia các người chơi khẳng định cũng không phải Moros đối thủ. Từng tái một bị đánh 7-8 phần. Liền ngay cả xung phong nhận việc thượng tới khiêu chiến Arthur cũng bị Moros giẫm nát dưới chân. Moros lúc ấy nói. Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một lần. Đây cũng không phải là thường nói một chút mà thôi. Mà là thật sự là kém cỏi nhất một lần. Moros mang giác đấu sĩ trong cũng không có Goblin loại sinh vật này. Tuy hắn đã có tâm linh chuẩn bị. Đối với Goblin chiến đấu kỹ xảo cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Thế nhưng trước mắt những cái này đến từ thế giới khác các người chơi. Chiến đấu kỹ xảo đã không thể dùng chênh lệch mà nói. Cho dù sẽ không chiến đấu Goblin, tối thiểu cũng có thể lấy lên được kiếm, dám nhắm mắt lại tới chém người a. Thế nhưng những cái này các người chơi, kiếm đều cầm bất ổn, mấu chốt là liền chém người đều chém không cho phép a. Moros lại để cho một cái người chơi cầm lấy vũ khí đi theo một cái khác người chơi đối chiến. Thế nhưng hai cái người chơi cầm lấy vũ khí binh binh pằng pằng. Kia kiếm căn bản liền không phải hướng phía thân thể đối phương đi. Ngược lại là như hướng về phía đối phương vũ khí đi. Đả đảo là có tới có hồi. Thế nhưng có ý gì đâu này. Moros vốn cho rằng chỉ là lệ. Nhưng là vừa đón lấy tìm mấy đối với tới đối chiến. Kết quả cũng giống như vậy. Trừ cá biệt mấy cái người chơi là đối với đối phương chỗ hiểm ra tay ra. Đại bộ phận các người chơi đều hoàn toàn không biết cầm lấy kiếm nên đi đâu công kích mới tốt. Cái này không thể được a. Nếu như tại chân thực đối với trong chiến đấu, liền chém đâu cũng không biết, kia còn thế nào đánh a? Các người đều chưa từng có cầm qua cây si đan, từ trước đến nay đều không có chém qua người khác sao? Moros nhìn trước mắt các người chơi, hắn không tin nhiều người như vậy bên trong liền một cái kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Hắn nói về sau, lúc ấy đã có người nhảy ra nói, lão sư, chúng ta đều là tân thủ, vừa chơi mấy ngày mà thôi, đây là chúng ta lần đầu tiên tiếp nhận chiến đấu huấn luyện. Ta không có chém hơn người, nhưng là chúng ta chém qua nhền nhện a. Đúng vậy, chúng ta chém qua nhền nhện. Moro nghe xong tới tinh thần, nguyên lai còn cùng lòng đất nhền nhện chiến đấu qua a. Tình hình chiến đấu như thế nào a? Các người chơi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem bọn họ khai hoang nhền nhện sao huyết sự tình lại. Nói tiếp, đó là đương nhiên là nghiêng về đúng một bên đồ sát a. Tuy nói là chém qua nhền nhện, nhưng lúc ấy bọn họ đều bị dọa đến ánh mắt cũng không dám mở ra. Nhắm mắt lại lung tung huy động vũ khí, coi như là chém tới nhền nhện, đó cũng là nhắm mắt lại chém tới. Moros nghe xong những cái này các người chơi miêu tả liền minh bạch. Những người này coi như là chém nhền nhện cũng chỉ là không trâu bắt chó đi cày ra ngoài cho nhền. Nhện đưa tiệc lớn, tuy Moros không rõ lĩnh chủ đại nhân tại sao phải nhường những cái này goblin nhóm ra ngoài cho. Nhền nhện đưa tiệc lớn, thế nhưng hắn chức trách chính là đưa bọn chúng huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ. Mà giống như vậy bó tay bó chân. Vậy khẳng định là không có thể trở thành hợp cách chiến sĩ. Moros đơn giản rõ ràng một chút những cái này các người chơi cơ sở. Liền minh bạch một sự thật, trừ dạy bảo bọn họ cơ bản chiến đấu kỹ xảo, ví dụ như cầm kiếm tư thế, bổ chém đâm đều những cơ sở này động tác ra, còn cần để cho bọn họ lợi dụng thực chiến nhanh chóng lớn lên. Bằng không thì lời muốn trong một tháng huấn luyện bọn họ trở thành hợp cách chiến sĩ. Kia độ khó thật sự là quá lớn. Moros không muốn mất đi này một phần công tác. Chỉ có một tháng thử việc. Nếu như không thể mau chóng huấn luyện vị trí hợp cách chiến sĩ. Như thế nào cùng địa hạ thành thành chủ Sylock đại nhân chứng minh chính mình đâu này? Muốn biết rõ, một tháng này 20 ma nghề đục đá tư. Thế nhưng cũng chỉ có nơi này mới có thể đâu. Bởi vì hội huấn luyện Goblin chiến đấu kỹ xảo cũng sẽ không có cái thứ hai địa hạ thành. Goblin đều là lấy ra làm lao động tay chân. Mà trong vòng một tháng huấn luyện xuất hợp cách chiến sĩ. Vậy thì phải tới một chút phi thường quy thủ đoạn. Thực chiến huấn luyện. Các người chơi giữa một chọi một thực chiến huấn luyện tuy cũng có thể tôi luyện chiến đấu kỹ năng. Thế nhưng loại kinh nghiệm này tăng trưởng lên quá chậm, bọn họ nhất định phải đối mặt loại kia càng thêm nguy hiểm thực chiến huấn luyện mới có thể. Ví dụ như, cùng việc riêng chạm đất ngọn nguồn nhền nhện tiến hành chiến đấu. Moros quyết định muốn mang theo bọn hắn đi nhền nhện xào huyệt bắt một cái lạc đàn lòng đất nhền nhện. Từng tại trường giác đấu bên trong. Liền thường xuyên hội dùng loại phương thức này tới huấn luyện giác đấu sĩ. Có thể chịu đựng hạ xuống giác đấu sĩ, rất nhanh liền sẽ trở thành ưu tú chiến sĩ. Moros quyết định hạ xuống, đem quyết định này báo cho Sylock. Sylock lúc này phê chuẩn, thế nhưng huấn luyện thời điểm nhất định phải trước làm thật an toàn bảo hộ biện pháp. Lĩnh chủ đại nhân, ngài yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngài tôi tớ vô ích chết đi. Moro chăm chú nói như thế. Không, ta ý tứ là, chính ngươi an toàn bảo hộ biện pháp. Nếu như gặp được nguy hiểm, ngươi ưu tiên bảo vệ mình là tốt rồi. Không cần quản cái khác Goblin. Sylock nói như thế, Moro không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân lại quan tâm như vậy chính mình. Ngược lại là đối với những cái kia Goblin nhóm sinh tử một chút cũng không quan tâm bộ dáng. Cảm động tột đỉnh a. Nếu như Moros đưa ra dùng quả thực là ngọn nguồn nhền nhện với tư cách là luyện tập chiến đấu đối. Tượng, đầu tiên muốn làm là được hạ có thể khống chế lòng đất nhền nhện. Là một cái đại lồng sắt hoặc là trường giác đấu nhất định là không kịp. Chỉ có thể để cho thợ gen Simba tạm thời là một cái đại dây xích sắt xuất ra. Sylock liền định đi nhền nhện xào huyệt một chuyến. Khiêu chọn một lạc đàn lòng đất nhền nhện cho mang về. Thế nhưng đang muốn ly khai đâu? Bên cạnh Moros liền xung phong nhận việc nói. Lĩnh chủ đại nhân, nhiệm vụ này xin mời giao cho ta a. Với tư cách là ngài Goblin huấn luyện viên, ta nhất định phải hướng ngài thể hiện ra ta thực lực chân chính mới có thể. Hơn nữa đây đối với những cái kia Goblin nhóm mà nói. Đây cũng là một loại huấn luyện. Sylock thấy được Moros thật tình như thế bộ dáng, gật gật đầu, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội lần này tới kiểm tra đo lường một chút Moros thực lực. Nếu là liền một cái lòng đất nhền nhện đều mang không trở lại. Kia 20 ma thạch một tháng tiền lương cũng thật sự là hoa oan uổng. Moros đạt được Sylock gật đầu, lập tức liền đi sân huấn luyện. Đem chính mình muốn nắm bộ một chỗ ngọn nguồn nhền nhện dùng để cho mọi người huấn luyện tin tức. Tuyên bố một chút, sau đó liền hỏi, có người nguyện ý theo ta cùng đi mà. Ta cũng cần dũng cảm nhất Goblin. Moros vốn cho là chỉ sợ có lác đác mấy người nhấc tay mà thôi. Chung quy Goblin loại sinh vật này, đều là nhát như chuột, sẽ không thể nào trực diện nguy hiểm sinh vật a. Chỉ bất quá Moros mới vừa vặn nói xong, trước mắt các người chơi thoáng cái tất cả đều giơ tay lên. Nhao nhao kêu la, ta, tuyển ta à, ngoạn tao, quả nhiên có ẩn tàng nhiệm vụ a. Sớm biết vừa rồi huấn luyện thời điểm ta biểu hiện càng tích cực một chút a. Moros đều trợn mắt, những cái này Goblin, không sợ chết sao? Mặc dù đối với tại nhóm này Goblin như thế dũng cảm giác được có phần không thể tưởng tượng. Thế nhưng Moros hiển nhiên không thể đem bọn họ tất cả đều mang đến. Quá nhiều người, rất dễ dàng liền sẽ kinh động rất nhiều lòng đất nhền nhện. Moros chỉ tính toán mang lên 10 cái Goblin mà thôi. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu chọn lựa lên phù hợp Goblin. Chủ yếu là lúc trước trong khi huấn luyện biểu hiện coi như có thể. Đường Moros chọn lựa nhân tuyển về sau. Sylock cân nhắc đến những cái kia các người chơi đều là không có kinh nghiệm chiến đấu tay mơ. Suy nghĩ một chút trả lại là thông qua địa hạ thành hạch tâm, Bruce, đối với những cái kia bị chọn. Lựa bên trong thế giới khác, các người chơi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đặc thù nhiệm vụ. Tân thủ huấn luyện sư huấn luyện đạo cụ, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, kỹ năng huấn luyện sư Moros quyết định lùng bắt một chỗ ngọn nguồn nhền nhện coi như huấn luyện đạo. Cụ, người rất vinh hạnh bị chọn chúng, sẽ từ Moros mang dẫn các ngươi để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, đạt được nhiệm vụ người chơi, sẽ lại xuất phát trước đạt được miễn phí không chui đoàn kiếm cùng áo giáp. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ đạt được 100 tiền đồng ban thưởng. Địa hạ thành danh vọng ban thưởng 500 điểm. Chú ý, nếu là Moros tại phản hồi địa hạ thành lúc trước tử vong thì nhiệm vụ thất bại. Chỉ cần Moros bất tử vong, nhiệm vụ này vụ đem không có thời hạn, có thể lặp lại hoàn thành. Morod đang chuẩn bị mang lên trước mắt 10 cái người chơi tại người chơi khác nhóm hâm mộ chất. Vách tường chia lìa trong ánh mắt xuất phát đâu. Lại đột nhiên thấy được này 10 cái các người chơi đồng loạt nhìn về phía chính mình. Huấn luyện viên, ngươi có thể ngàn vạn đừng chết a. Đến lúc đó gặp nguy hiểm ngươi quay đầu bỏ chạy a. Tên là Uekawa Nasuko Goblin cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí cầm lấy Moros tay. Như thế hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.